Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 854, chương 854, thật sự. Thật sự, thật nhớ xem, gocchuyenaudio.com. Tokyo khu trung ương Thánh Lộ Thêm Quốc tế Bệnh viện. Thánh Lộ Thêm Quốc tế Bệnh viện là một nhà cỡ lớn tư nhân tổng hợp bệnh viện. Nói thật có thể tại Hoa Quốc, tư nhân đại biểu cho đủ loại tài nguyên không công bằng. Đủ loại nát vụn nhưng mà ở nước ngoài, tư nhân đại biểu cho tốt nhất điều trị trình độ, hoàn thiện nhất thái độ phục vụ, trước nhất xem điều trị hạng mục, đương nhiên đồng thời cũng có tối ngang, đắt tiền xem bệnh phí tổn. Nói thật, ở đây căn bản cũng không phải là cho những cái kia thứ dân chỗ xem bệnh ở đây. Ở một ngày viện phí tổn, có thể so với khách sạn 5 sao phòng tổng thống đương nhiên. Chê đắt có thể chớ vào, ngược lại chính là nơi này giá tiền này, muốn mạng sống liền đến thôi. Thánh Lộ Thêm Quốc tế Bệnh viện cao cấp phòng bệnh, cũng không phải giống khác bệnh viện như thế, từng hàng theo sát phòng bệnh mà là từng tòa biệt thự như thế phòng bệnh. Tại trong phòng bệnh, trang bị đủ loại đủ kiểu dụng cụ y tế thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ phòng giải phẫu. Những phòng khác nhưng là hoàn toàn dựa theo nhà ở tiêu chuẩn phân phối có phòng khách, phòng ngủ, thư phòng các loại tại một tòa biệt thự thức trong phòng bệnh một người mặc lấy màu trắng quần áo bệnh nhân tuổi trẻ nữ tử. Đang an tĩnh nằm ở trên giường bệnh lầu 2 gian phòng. Mặc dù nàng đã bị bệnh ma hành hạ sắc mặt trắng bệch, gầy yếu cây củi nhưng mà, nàng cái kia sâu thẳm đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Rõ ràng nàng còn không có từ bỏ hy vọng sống sót. Mụ mụ mụ mụ ta tới, một cái thanh thúy giọng trẻ con từ bên ngoài truyền đến. Kèm theo một cái có chút lo lắng trung niên nữ tử la lên. Kiyoko tiểu thư, xin cẩn thận một điểm, ta đã biết giọng trẻ con vẫn như cũ thanh thúy. Nhưng mà rõ ràng câu nói này chỉ là đang gạt cái kia trung niên nữ tử theo một hồi dồn dập đăng đăng đăng tiếng lên lầu vang lên một cái cột tóc thắt. Bím đuôi ngựa khả ái la lị xuất hiện tại trong phòng bệnh. Mụ mụ ta tới, mụ mụ bảo bối nhìn thấy loli này thân ảnh. Trên giường nữ tử con mắt lập tức sáng lên, nàng khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo ra một nụ cười. Đây chính là nàng không thôi cội nguồn, là nàng kiên cường lý do, nàng khả ái nữ nhi. Imagawa Kiyoko, mụ mụ rất nhớ ngươi a, Kiyoko cũng rất muốn ngươi. Kiyoko trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Mụ mụ ngươi chừng nào thì mới có thể ra viện a, trong nhà không có mụ mụ Kiyoko thật tịch mịch cha. Rất nhanh Yuriko cười vỗ về chơi đùa lấy ghé vào ngực mình nữ nhi mái tóc tính đến trước mắt. Nàng cũng không có nói với mình nữ nhi. Mình rốt cuộc coi là bệnh gì, chỉ là nói cho nàng. Thân thể của mình có chút không thoải mái. Ở trong bệnh viện kiểm tra mà thôi. Mụ mụ ta hôm nay tại bảo dục viện bị lão sư biểu dương đâu. Kiyoko vui vẻ hướng về mẹ của mình nói mình tại trong trường học biểu hiện. Mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà nàng vẫn như cũ nói cao hứng bừng bừng mỗi khi nàng nói vui vẻ chỗ Yuriko kiểu gì cũng sẽ đúng lúc đó khen mình nữ nhi một câu. Kiyoko thật là lợi hại oa, dạng này Kiyoko rất xoài khí a, mà mỗi lần khích lệ cũng có thể làm cho Kiyoko càng thêm vui vẻ nói ra đến cuối cùng Kiyoko có chút mong đợi hỏi. Mụ mụ mụ mụ ngươi có thể tới tham gia ta kết nghiệp điển lễ sao? Mặc dù nàng không biết mình mẫu thân đến cùng là sống bệnh gì. Vậy mà đã ở một tháng bệnh viện còn không có tốt. Nhưng mà trong mơ hồ, nàng đã có chút hiểu được mẹ của mình. Tuyệt đối sinh không phải cái gì bệnh vặt, mà là một loại nào đó nàng không biết bệnh. Ân mụ mụ tận lực a, nhìn lấy con gái mình cái kia ánh mắt mong đợi. Yuriko cười gật đầu nói. Mụ mụ tận lực tại nửa tháng này thời gian bên trong. Thật tốt dưỡng bệnh, nhất định đem thân thể điều dưỡng hảo. Tiếp đó kiện kiện khang khang đi tham gia Kiyoko kết nghiệp điển lễ. Được không? Sao mụ mụ nhất định là bởi vì sợ đắng, không có đúng hạn uống thuốc cho nên mới vẫn luôn không tốt đẹp được. Kiyoko có chút không vừa ý mẫu thân mình trả lời. Tiểu đại nhân đồng dạng dạy dỗ mẹ của mình, Mụ mụ ngươi dạng này là không được, ngã bệnh nhất định phải uống thuốc không phải vậy, bệnh làm sao lại hảo đâu. Này, này mụ mụ cam đoan nhất định đúng hạn uống thuốc, được không? Yuriko phì cười không dứt đùa lấy nữ nhi của mình, thật sự thật nhớ tiếp tục sống sót a, thật sự rất muốn nhìn xem Kyoko lớn lên nhìn nàng. Một cái tương lai phu quân nhìn nàng một cái sau khi lớn lên mỹ lệ thân ảnh rất muốn thật nhớ. Ngay lúc này vẫn đứng tại Kyoko sau lưng bồi hộ nhân viên. Vừa cười vừa nói, Kyoko tiểu thư thời gian đã không sai biệt lắm. Mụ mụ nên nghỉ ngơi một hồi, mụ mụ tại mang bệnh đâu. Không thể để cho mụ mụ quá mệt nhọc không phải sao? Thế nhưng là Kyoko còn rất nhiều lời nói muốn cùng mẹ của mình nói. Có rất nhiều khoái hoạt muốn theo mẫu thân chia sẻ nhưng mà. Imagawa Kyoko nhìn một chút mẫu thân nụ cười cuối cùng vẫn là hiểu chuyện đối với mình mẫu thân nói. Mụ mụ cái kia Kyoko đi ngươi phải nhanh lên một chút tốt a, phải bồi ta cùng một chỗ tham gia kết nghiệp điển lễ a, ân. Yuriko gật đầu cười, ước định xong mụ mụ nhất định sẽ cùng ngươi tham gia kết nghiệp điển lễ. Ân, ước định xong, thì nhất định phải làm được a. Kyoko bàn khởi khuôn mặt nhỏ. Một bộ dáng nghiêm túc, mụ mụ nhất định sẽ làm được. Yuriko cười. Đưa ra chính mình ngón út, mụ mụ cố lên, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Kyoko vừa cùng mẹ của mình ngoéo tay, một bên khích lệ mẹ của mình. Thế nhưng là bất kể như thế nào cuối cùng, Kyoko hay là muốn đi, niên kỳ quá nhỏ nàng. Thực sự không thích hợp ở trong bệnh viện qua đêm, đây không chỉ là Kim Xuyên Hồng lần ý tứ. Cũng là Yuriko ý tứ, nghe Hồng người đều rất mê tín. Bọn hắn cho rằng bệnh viện là dơ bẩn nhất chỗ, không thích hợp tiểu hài tử tiến vào. Điểm ấy từ nghe Hồng lời có thể thấy được, tiếng Hoa sinh bệnh phiên dịch đi qua chính là bệnh khí. Bọn hắn tin tưởng sinh bệnh là bởi vì không khí dơ bẩn quấy dày cơ thể tạo thành, điểm ấy vẫn là chịu đến Hoa Quốc cổ lão trung y ảnh hưởng. Khụ khụ, có chút kéo xa theo tiểu La Lị Kyoko rời đi trong phòng bệnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngoại trừ một cái nữ bồi hộ nhân viên bên ngoài, trong phòng không có người nào nữa. Trời chiều thật đẹp a. Yuriko nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều. Hơi xúc động đạo, phu nhân, trời chiều mãi mãi cũng không có mặt trời mới mọc mỹ lệ hùng vĩ đâu. Bồi hộ phụ nữ trung niên muốn khuyên bảo một chút Yuriko. Nhiều khi, sinh bệnh cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là bệnh nhân suy nghĩ lung tung. Liền như là nguyên bản đi một mình lấy đến bệnh viện xem bệnh. Thế nhưng là chẩn đoán chính xác ra ung thư sau đó. Lập tức liền nằm ở trên giường không thể động, ung thư bệnh biến tốc độ có nhanh như vậy sao? Rõ ràng không có, đại đa số thời điểm, bọn họ đều là bị chính mình hù dọa, cho nên bảo trì một cái hảo tâm tình, điểm ấy đối với bệnh nhân tới nói. Cực kỳ trọng yếu. Ta biết đâu, Yuriko cười đối với bồi hộ nhân viên nói. Phu nhân nữ sĩ, cảm ơn ngươi khuyên bảo, chỉ là ta bây giờ muốn đơn độc ngốc một hồi. Được không, cái này Kim Xuyên phu nhân, cái này không cùng quy định a, dựa theo quy định. Yuriko bên cạnh nhất thiết phải 24 giờ không thể rời đi người. Để phòng có cái gì có chuyện xảy ra phát sinh, bồi hộ cũng là đi qua huấn luyện đặc thù. Biết được đủ loại cấp cứu tri thức, nhờ người Yuriko chắp tay trước ngực, làm ra một cái khẩn cầu thủ thế, trên mặt mang một nụ cười. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì vừa vặn tương phản. Ta còn muốn sống tiếp tốt hơn, nhìn xem Kyoko kết hôn sinh con đâu. Vậy được rồi, phu nhân nữ sĩ thở dài, nói, vậy ta ngay tại dưới lầu, cần, mời theo lúc gọi ta tốt, cảm ơn ngươi. Phu nhân nữ sĩ Yuriko cười cùng chính mình bồi hộ chào hỏi, đưa mắt nhìn nàng đi ra phòng đi. Cẩn thận giúp mình đóng lại cửa phòng. Cách chương.